Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 21, lễ chiếu đầu diễn xuất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vân Hải đi xuống đài tới, được đến mọi người nhất trí khen ngợi. Điêu Na nhẹ nhàng đánh Tiêu Vân Hải một quyền nói, Vân Hải thật là lợi hại nha. Nhìn không ra tới, ngươi tuổi còn trẻ, so với một ít đương hồng ngôi sao ca nhạc tới cường không phải cực nhỏ nha. Lấy ngươi thủy phẩm, còn diễn cái gì diễn nha, dứt khoát ca hát được. Nàng đang nói đương hồng minh tinh khi, ngữ khí tăng thêm một ít còn nghiêng phiết Hạ Thừa Phong liếc mắt một cái, mọi người đều là ở giới giải trí ngây người không ít năm nhân tinh tự nhiên nghe được ra Diêu Na ý tứ trong lời nói. Đây là ở biến đổi đa dạng biểu đạt chính mình đối Hạ Thừa Phong bất mãn đâu. Vừa mới Hạ Thừa Phong biến tướng không có cấp Diêu Na mặt mũi, Diêu Na lập tức âm thầm mà còn trở về còn làm Hạ Thừa Phong nói không nên lời nửa câu lời nói tới. Quả nhiên gừng càng già càng cay nha. Hạ Thừa Phong trong miệng hừ một tiếng, sắc mặt trầm xuống, quay đầu đi, không nói gì. Hắn tuy rằng bối cảnh không nhỏ, ca sướng sự nghiệp cũng xuôi gió xuôi nước, nhưng cùng thiên hậu Diêu Na so sánh với, vẫn là có một đoạn xa xôi không thể với tới khoảng cách. Bởi vậy, hắn không có cùng Diêu Na đối chọi gay gắt, nếu là đổi một người, lấy Hạ Thừa Phong cá tính đã sớm bão nổi. Lý Huân nhìn đến không khí có chút khác thường, ra tới hòa giải nói. Vân Hải, ngươi không phải còn có một đầu Lan Đình tự sao, sướng tới nghe một chút đi. Trần Khánh Thanh vừa nghe, vội ngăn cản nói. Không được, đây chính là bí mật của ta vũ khí, muốn ở lễ chiếu đầu mặt sau một cái tóc sâu chung biểu diễn, cũng không thể cho các ngươi chiếm tiện nghi. Hàn Thạch Lỗi cười nói. Ai nha, Trần Đạo còn chơi nổi lên thần bí, liền chúng ta đều không thể trước tiên nghe, thật là làm người thất vọng nha. Trần Khánh Thanh cười nói. Mặc kệ các ngươi nói như thế nào, chính là không được. Ta nói cho các ngươi, này bài hát hoàn chỉnh bản ta đều không có nghe qua, bất quá ca từ ta nhìn, liền một chữ, nghiêu. Lợi hại như vậy, ta đây đảo phải hào hào nghe một chút, Lý Huân cười nói, mọi người đang ở mồm năm miệng mười nói chuyện, vừa mới cái kia mang Tiêu Vân Hải lại đây dẫn đường viên đi đến, nói. Các vị lão sư, hiện tại đã 4 giờ rưỡi, có thể đến nhà ăn ăn cơm. Trần Khánh Thanh gật đầu, nói. Các vị, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi ăn cơm đi, cơm nước xong còn phải đi thảm đỏ, đúng rồi, Vân Hải, ngươi có đi hay không? Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, ta còn không có xuất đạo, liền không đi rồi. Tiêu Vân Hải tâm lý rất rõ ràng, làm một cái không có bất luận cái gì tác phẩm, không có bất luận kẻ nào nhận thức, thậm chí liền tân nhân đều không tính là người thường đi đi thảm đỏ, trừ bỏ cấp các lộ minh tinh làm bối. Cảnh ngoại, hắn lại có thể được đến cái gì? Cho nên, hắn cũng không giống đi xem náo nhiệt. Trần Khánh Thanh gật đầu cũng không có miễn cưỡng hắn. Màn đêm thực mau buông xuống. Trung ương đài truyền hình phòng phát sóng bên ngoài, ngọn đèn dầu huy hoàng, tinh quang lộng lẫy. Mấy chục gia truyền thông đem dài đến 100 mét thảm đỏ cấp vây quanh cái chật như nêm cối. Số lấy ngàn kế fan điện ảnh giơ gậy huỳnh quang không ngừng múa may, điên cuồng kêu gọi chính mình thần tượng tên. Làm Trung ương đài truyền hình năm nay trọng điểm chế tạo Khang Hy Đại Đế rốt cuộc bắt đầu rồi tân kịch lễ chiếu đầu. Trừ bỏ kịch trung tham diễn nhân viên ngoại, Trần Khánh Thanh còn mời tới hơn 40 vị xem lễ khách quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm hoa hạ nổi tiếng nhất phim truyền hình đạo diễn chi nhất, Trần Khánh Thanh ở trong vòng địa vị không cần nói cũng biết, đóng phim hơn 40 năm sở kết bạn minh tinh tai to mặt lớn nhận được hắn mời sau, sôi nổi tiến đến vì hắn cổ động trợ uy. Ngay cả một ít không có nhận được mời nghệ sĩ cũng đều mau toại tự đề cử mình, tiến đến cùng tổ chức thịnh hội. Nói giỡn, như vậy một cái lễ chiếu đầu đều phải so được với giống nhau lễ trao giải, những cái đó nhị tam tuyến minh tinh tự nhiên sẽ không bỏ qua loại này cho hấp thụ ánh sáng cơ hội. Đặc biệt là những cái đó nữ nghệ sĩ, mỗi người hoa hòe lộng lẫy, sở lựa chọn quần áo như thế nào hấp dẫn tròng mắt như thế nào xuyên, sự toàn bộ trường hợp càng là hỏa bạo tới rồi cực điểm. 8 giờ 30 phân, lễ chiếu đầu bắt đầu rồi. Chủ trì lễ chiếu đầu chính là Trung ương Đài truyền hình đương gia chủ trì Từ Quân cùng Đồng Lệ Hân. Ở hai cái người chủ trì đại khí mà lại không mất hoạt bát giải thích hạ, hiện trường không khí rất là sôi gờ sữa y gờ. Lễ chiếu đầu dùng 5 phút thời gian truyền phát tin Trần Khánh Thanh hoa rất lớn tinh lực mới cắt nối biên tập ra tới ưu tú đoạn ngắn, cắt nối biên tập chung cái loại này khí thế rộng rãi hải chiến, gót sắt tranh tranh lục chiến, cùng với các vị diễn viên xuất sắc kỹ thuật diễn, được đến toàn trường người xem cùng các minh tinh từng trận vỗ tay. Truyền phát tin xong sau, một trận bao la hùng vĩ to lớn âm nhạc tiếng vang lên, Hàn Thạch Lỗi bước mạnh mẽ nện bước đi tới sân khấu trung ương, này đầu hướng thiên lại mượn 500 năm lần đầu tiên tiến vào khán giả lỗ tai. Hàn Thạch Lỗi dùng hắn kia đế vương chi âm đem này bài hát hoàn mỹ thuyết minh ra tới, biểu diễn xong, được đến dưới đài kéo dài không thôi vỗ tay cùng hò hét thanh. Trần Khánh Thanh rất là cao hứng, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Làm đạo diễn hắn tự nhiên là ngồi ở đệ nhất bài chính giữa nhất, hắn bên trái là đương kim giới âm nhạc giáo phụ cấp âm nhạc người Trần Hoan. Ở giới ca hát ca sĩ đổi mới phi thường mau. Có thể vẫn luôn bảo trì trường thanh ca sĩ không đến 5 ngón tay chi số, mà Trần Hoan chính là một trong số đó. Là một người ca sĩ kiêm sáng tác người, Trần Hoan mang cho toàn bộ hoa hạ mê ca nhạc vô số đầu kinh điển ca khúc, hơn nữa đức nghệ song hình, là chân chính giới ca hát thực lực phái, thâm chịu cả nước nhân dân thích. Nghe xong Thạch Hàn Lỗi biểu diễn sau, Trần Hoan một bên vỗ tay, một bên hướng Trần Khánh Thanh nhẹ giọng hỏi. Thanh ca, lão Hàn này bài hát ai viết? Trần Khánh Thanh đắc ý nói. Thế nào, còn có thể đi, Trần Hoan gật đầu nói. Ngươi dùng mấy chục vạn liền mua loại này chất lượng ca khúc thật là kiếm phiên. Ha ha, Hoan tử ta nói cho ngươi, này bài hát là cái người trẻ tuổi viết, hắn còn viết một bài hát làm Khang Hy đại đế cuối cùng khúc, đợi chút ngươi là có thể nghe được. Trần Hoan nghe xong Trần Khánh Thanh nói, trong lòng ẩn ẩn có một loại chờ mong. Người trẻ tuổi, cái dạng gì người trẻ tuổi có thể viết ra như vậy ca tới. Thực mau, các lộ biểu diễn khách quý nhất nhất lên sân khấu, trong đó lấy Diêu Na nhất xuất sắc, tiếp theo là Triệu Uyển Tình cùng Hạ Thừa Phong, Lý Huân vị sư huynh này ngón giọng thật là chẳng ra gì, đương nhiên lừa gạt những cái đó không hiểu âm nhạc người xem vẫn là có thể. Rốt cuộc Tiêu Vân Hải muốn lên sân khấu, người chủ trì Từ Quân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lệ Hân Nha, ngươi có hay không ở trên mạng nhìn đến Khang Hy đại đế đoàn phim Trinh Ca tin tức? Đồng Lệ Hân gật gật đầu, cười nói. Đương nhiên nghe qua, ai nha, Từ ca, ngươi là không biết nha, nhưng đem ta cấp thèm đã chết. Một khi sử dụng suốt 40 vạn nha, đáng tiếc ta sẽ không viết ca. Từ Quân cười nói, ngươi nếu có thể viết ra Hướng Thiên lại mượn 500 năm như vậy ca kia cũng không cần làm cái gì người chủ trì. Bất quá ta ở nói cho ngươi một tin tức, người kia chẳng những viết phiến đầu khúc còn thuận tiện đem phiến đôi khúc cấp viết ra tới. 80 vạn nha ta ngoan ngoãn, Đồng Lệ Hân cố ý mở to hai mắt ngạc nhiên nói. Từ ca, rốt cuộc là ai lợi hại như vậy? Từ Quân thần bí nói. Tên của hắn đại gia khẳng định không có nghe nói qua. Bởi vì đối phương là một người tân nhân, vẫn là một vị ở giáo học sinh, đại gia có nghĩ nhìn thấy hắn. Tưởng, dưới đài người xem rất là phối hợp Từ Quân. Kia hảo, làm chúng ta cho mời từ khúc tác giả Tiêu Vân Hải, mang đến Khang Hy đại đế phiến đôi khúc đại nam nhân. Tiêu Vân Hải nghe được người chủ trì nói, cầm lấy bên cạnh nhân viên công tác đưa qua microphone từng bước một đi hướng phía trước tới sân khấu trung ương sau, không vội không táo mở miệng nói. Chào mọi người, ta kêu Tiêu Vân Hải, là học viện điện ảnh Yến Kinh một người ở giáo học sinh. Hôm nay thực vinh hạnh có thể tiến đến tham gia Khang Hy đại đế lễ chiếu đầu, cũng thiệt tình chúc phúc này bộ phim truyền hình có thể rating trường hồng. Nói xong, Tiêu Vân Hải phi thường khiêm tốn cúi mình vái chào, trên mặt mang theo tự tin tươi cười, hướng bên cạnh dàn nhạc gật gật đầu. Âm nhạc thực mau vang lên, cách chương.